trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 9, C9, từ dưới đáy, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cần thần vật của thần mặt trời để làm gì? Cao hỏi bà ấy một câu hỏi khác. Cậu có thể thấy phó tháp chủ Metellona đang sợ hãi run lên khi lắc đầu. Tôi không biết chuyện đó. Tháp chủ nói ông ta từ lâu đã tìm kiếm nó vì ông ta có việc cần đến nó. Metellona bối rối giữa câu trả lời của mình sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Cao rồi tuyệt vọng trả lời. Tôi không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng tôi nhớ tháp chủ đã từng nói những ánh sáng thật cần phải biến mất. Những ánh sáng thật, Cao nghĩ đến thần vật của thần mặt trời mà cậu đang mang theo bên mình. Kết tội của mặt trời. Cái gương nhỏ gọn đó có thật sự là ánh sáng thật không? Tuy nhiên, Cao đã nghe rõ những gì phó tháp chủ nói. Cậu tiến lại gần một chút và bình tĩnh hỏi. Những ánh sáng, không phải một, mà là nhiều. Metellona gật đầu. Cao lại bắt đầu cau mày trước câu trả lời của bà. Đúng vậy thưa ngài, thần vật và những người mà thần mặt trời ban tặng sức mạnh của mình. Kết tội của mặt trời và bán thánh tử rách. Cao bắt đầu cau mày khi từng mảnh ghép xếp vào đúng vị trí và cậu phải ngăn mình thở dài. Cậu cảm giác mình sẽ cười nếu không làm vậy. Tuy nhiên, có một người duy nhất trong căn lều này cảm thấy sợ hãi trước cái cau mày đó. Phó tháp chủ nhanh chóng nói tiếp. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt giữ thánh tử và thánh nữ để tìm ra vị trí của thần vật. Không may, chúng tôi không thể bắt vì cả hai đều đã trốn thoát. Tất nhiên, chỉ huy Cao Nim, cậu đã có được thánh tử rách. Chờ đã, Cao ngăn Metellona lại, thánh tử và thánh nữ. Cả hai luôn sao, nhưng một là bán thánh tử chỉ có khả năng chữa trị. Một còn lại là giả không có bất kỳ khả năng thần lực nào. Phải không? Đó là thời điểm đó. À, có người thở hắt ra. Cao quay đầu lại. Đó là thế tử Alberu. Anh bắt đầu nói ngay khi nhìn Cao. Anh thấp giọng nói. Ta biết một chút về thần mặt trời. Đó là bởi vì anh là một phần tư Dark Elf. Cũng chính vì anh là thế tử của hoàng tộc Grossman được cho là đã nhận được sự phù hộ của thần mặt trời. Anh biết khá nhiều về các lý thuyết của thần mặt trời. Kẻ vừa là kẻ thù của anh vừa là nguồn ban phước cho gia đình mình. Nhưng anh biết nhiều nhất về thần mặt trời với tư cách là một Dark Elf. Giáo đoàn thần mặt trời là kẻ thù lớn nhất mà Dark Elf phải tránh. Thần mặt trời luôn nói phải đánh bại bóng tối. Nhà thờ phù hợp hơn vì tập trung vào các cuộc thập tự chinh. Chiến tranh tôn giáo hơn là chữa trị. Đó là lý do tại sao thần mặt trời luôn kêu gọi các tín đồ của mình đánh bại các sinh sống có thuộc tính bóng tối. Ông ấy cũng phân chia quyền lực và sức mạnh của mình cho những đứa trẻ có thể làm theo ý ông ấy. Cao bối rối. Lẽ nào, trong trường hợp đó, khả năng thần vật của thần mặt trời trở thành vũ khí là rất cao. Cặp song sinh thần mặt trời. Có một bán thánh tử không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào và chỉ có thần lực. Sau đó là Hana, người không sở hữu một khả năng thần lực nào nhưng có tài năng biến mình thành một Swordmaster. Một người có sức mạnh của thần mặt trời, trong khi người kia có tài năng trở thành một chiến binh. Ha, Cao vô thức bật ra một tiếng cười. Cậu nghĩ về chiếc gương nhỏ gọn trong túi. Đúng rồi, kết án là một loại vũ khí phù hợp nhất. Cao cuối cùng cũng nhận ra điều đó. Cả hai đều là thật. Hana và Jack, cả hai cặp song sinh đều có thật ngay từ đầu. Và tháp chủ, Lick, đã cố gắng loại bỏ thần vật và cặp song sinh thần mặt trời. Một cảnh tượng khác đã vẽ nên trong đầu cậu. Cao đứng dậy, không còn gì để tra khảo với Metellona nữa. Cậu gật đầu với rồng cổ đại Eruhaben. Ông ra hiệu bằng mắt nói ông sẽ ở đây lâu hơn một chút trước khi hỏi Metellona một câu cuối cùng. Bà có biết về kế hoạch ở Đại Ngàn không? Phó tháp chủ kể hết những gì mình biết. Nó được tập trung vào việc chinh phục Đại Ngàn. Tình hình hiện tại với Đại Ngàn khác với kế hoạch ban đầu của đế quốc. Có khả năng là Hoàng Thái Tử hoặc tháp chủ đã quay trở lại thủ đô và ra lệnh mới cho lực lượng của đế quốc trong Đại Ngàn. Điều đó, tôi chịu trách nhiệm về Vương quốc Whipper. Còn tháp chủ và điện hạ tự mình kiểm soát các vấn đề liên quan đến Đại Ngàn. Tôi biết một chút về hành động ở đây. nhưng không có bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Phó tháp chủ có thể thấy Cao gật đầu và quay lại sau khi nghe câu trả lời của bà. Ha ha ha, bà cảm thấy áp lực biến mất, cậu ta quay đi. Và bà có thể thở lại bình thường. Hừ, hừ. Metellona nhận ra rõ hoàn cảnh của mình và cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến Cao rời khỏi lều cùng với Dark Elf và Choi Han, mặc dù bà không còn cảm thấy áp lực ngột ngạt đó nữa. Mặt khác, Cao đã đi đến rìa của khu vực 8 với những người khác. Cậu có thể nhìn thấy một lượng lớn các chiến binh đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào lũ gâu lầm. Họ nói chúng ta có thể bị đế quốc chú ý nếu chúng tôi tiến gần hơn đến khu vực 7. Cao gật đầu với báo cáo của Choi Han và quay về phía Alberu. Vậy đủ chưa? Giọng điệu của cậu với ta ngày càng trở tệ hơn đấy. Cậu là con ngựa con chết tiệt. Đó là một thứ tiếng Hàn không thực sự có ý nghĩa bằng tiếng Anh. Về cơ bản nói rằng không có sự tôn trọng trong cách mà Cao đang nói chuyện với anh ấy. Alberu không quan tâm đến hành động thiếu tôn trọng của Cao và anh nhảy lên cây và quan sát một con gâu lầm. Cao dùng biểu cảm kỳ quái quan sát Alberu trèo cây quá dễ dàng. Anh ấy thực sự giống như một Dark Elf. Anh trông như một Elf khi làm một điều mà Cao biết anh ta không thể làm. Mình đoán mình có thể sử dụng anh ta cho trận chiến trong tương lai. Cao, người đang nghĩ điều gì đó mà bất kỳ ai khác biết sẽ nghĩ là cực kỳ thiếu tôn trọng, đã chạm mắt với Alberu. Có chuyện gì? Cao, cậu làm bằng cách quái nào mà lại phá hủy nó? Alberu có thể thấy Cao nhếch mép trước câu hỏi của mình. Nó khiến anh nhớ lại những gì của anh. Dark El Tasa đã nói với anh trước đó. Tuyệt vọng đen, ta không nghĩ điều khủng khiếp đó lại xuất hiện trên thế giới. Người ta nói chúng ta có thể thanh tẩy được thứ đó nhưng ta không tự tin vì chưa bao giờ tự mình làm điều đó. Vì nó chỉ được ghi lại trong lịch sử của chúng ta thôi. Tasa đã do dự khi nhìn Alberu và tiếp tục. Thiếu gia Cao có thật thanh tẩy thứ đó cùng với tử mana không? Đó có phải là điều mà một con người có thể làm? Tasa rất nghiêm túc khi hỏi câu hỏi đó. Alberu cũng nhớ lại những gì một số quý tộc đã nói với anh trước khi anh đến đây. Mọi thứ về đế quốc và hắc ma pháp đã được tiết lộ cho họ trước khi Alberu tuyên bố. Thưa Điện Hạ, không phải ngài đang đặt quá nhiều trách nhiệm cho chỉ huy Cao Henertil sao? Nếu đúng như những gì ngài nói và thiếu gia Cao thực sự đã tiết lộ tất cả những điều này và hiện đang chiến đấu trong đội tiên phong của cuộc chiến đó, vậy thì có ổn không khi để ngài ấy một mình làm tất cả những điều đó? Những quý tộc của Vương quốc Ron cuối cùng cũng có thể thấy rằng dòng chảy của chiến tranh đang thay đổi vì Cao cùng với gốc rễ của lục địa. Điều này đặc biệt đúng với những gì họ nghe được về cách Cao phát hiện ra đó là hắc ma pháp và bắt đầu phản ứng với nó. Tất cả những điều đó dường như gần như không thể trở thành sự thật. Đó là lý do tại sao số lượng các quý tộc có liên quan ngày càng tăng. Đó là sự cảnh giác của họ trước một thứ đặc biệt mà Cao có mà họ không có. Ai chắc chắn cũng sẽ sợ hãi về một điều gì đó cực kỳ choáng ngợp. Thế tử nhìn con gâu lầm khi mọi điều Tasa và các quý tộc nói đều lướt qua trong đầu. Cậu ta đã thoát khỏi điều đó chỉ một mình. Anh biết về sức mạnh khủng khiếp của gâu lầm vì thân phận của anh là một Dark Elf. Anh chỉ có thể nói một điều duy nhất về phía Cao. Người đã chiến đấu chống lại lũ quái vật này. Ngu ngốc, gì? Cao không thể không hỏi. Cái quái gì thế? Tuy nhiên, Raon cũng chú ý. Con rồng tàng hình đã im lặng một thời gian dài lên tiếng. Thế tử nói đúng. Hả? Đồ ngu ngốc chết tiệt. Sao cơ? Đó là một sự kết hợp hai đòn tấn công cực mạnh. Tu hit combo. Cao bối rối nhưng thế tử đang rất nghiêm túc. Điều mà những người muốn có quyền lực coi trọng nhất là gì? Đó là cuộc sống của họ. Họ muốn sống lâu trong quyền lực. Thế tử đã bày tỏ trung thực cảm xúc lúc này của mình với Cao nhợt nhạt. Cậu đúng là kẻ điên rồ nhất trong tất cả những kẻ ta biết. Xin lỗi, anh à. Alberu chỉ phớt lờ Cao và quay đi. Choi Han, vâng thưa ngài, cậu đã phải chịu đựng khá nhiều. Cảm ơn ngài đã hiểu. Choi Han tôn trọng cúi đầu. Cái quái gì thế? Họ đang trò chuyện kiểu gì mà mình không hiểu gì hết. Cao kinh ngạc nhìn về phía họ. Nhưng Alberu đã nhảy khỏi cây và vỗ vai Cao rồi nói tiếp. Làm việc cật lực vào. Nếu không, ta sẽ phong cậu làm thủ tướng hoặc chủ tịch hội quý tộc. Đừng nói những thứ khủng khiếp như vậy. Cuộc sống buông thả của cậu ở độ tuổi 30 đến 50 sẽ tan thành mây khói nếu cậu thật sự trở thành thủ tướng. Và cậu sẽ phải làm việc cho đến khi chết vì tuổi già nếu trở thành chủ tịch. Làm thế nào có thể có một hoàng tử xấu xa như vậy? Cao nhìn thế tử như đã sẵn sàng để âm thầm hét lên. Tuy nhiên, Alberu vẫn tiếp tục nói như anh hiểu Cao đang nghĩ gì. Tuy nhiên, em trai à, ta hứa trên danh nghĩa của mình ta sẽ để cho cậu sống cuộc sống như một kẻ lười biếng nếu hoàn thành tốt mọi thứ. Anh, huynh, anh thực sự biết cách nói điều gì đó mạnh mẽ và khôn ngoan như thái dương trên bầu trời vậy. Alberu lắc đầu sau khi nghe Cao lập tức chuyển sang nịnh nọt mình. Anh nhớ lại có một lần thuộc hạ đã đặt một câu hỏi. Thưa điện hạ, ngài không sợ sức mạnh của chỉ huy Cao Henertil sao? Tại sao lại phải sợ? Khóe miệng Alberu nhếch lên dưới lớp vải che mặt. Cậu ấy không phải loại người như vậy. Có vẻ như bây giờ ta cần quay lại thôi. Alberu bình tĩnh nói thêm sau khi thấy Cao đang nhìn mình. Ta cũng cần phải tung ra một cú đấm. Tôi hy vọng ngài có một chuyến đi an toàn. Cậu thực sự nói chuyện như một con ngựa con say rượu. Alberu lắc đầu và sử dụng phép dịch chuyển để đi đến nơi mà anh cần đến ban đầu. Anh đang đi đến thành Maple của Vương quốc Whipper. Đêm nay, tuyên bố từ Alberu và các nhà lãnh đạo tương ứng của các vương quốc khác sẽ làm rung chuyển Tây Lục Địa vào đêm nay. Đó là một đêm tối. Cả ánh trăng và ánh sao đều không thể xuyên qua những tán cây của Đại Ngàn. Giọng nói của một người vang lên thông qua một thiết bị liên lạc hình ảnh nhỏ. Vương quốc Ron, Vương quốc Brack, Vương quốc Whipper và ba vương quốc phía Bắc đều tuyên bố Hắc Ma Pháp đã hồi sinh ở Tây Lục Địa và chúng tôi sẽ làm mọi cách để tiêu diệt nó một lần nữa. Cao tắt thiết bị liên lạc ngay sau khi Alberu nói xong. Giọng nói của Raon vang lên. Nhân loại, bây giờ đến lượt chúng ta. Cậu nhìn xung quanh. Cậu không nhìn thấy nhiều chiến binh như vậy. Cậu chỉ nhìn thấy ta xa. Một vài Dark Elf như hòa trong màn đêm. Rosaline, nữ hoàng Litana, Choi Han, Eruhaben và Mary. Saa saa a, Cao nói khi đứng cạnh con sông cắt qua Đại Ngàn. Bắt đầu nào. Những Dark Elf và Litana đều quay về phía Eruhaben. Đó là một người mà Cao đã bất ngờ dẫn tới. Những Dark Elf siết chặt tay và đang nhìn người này với đôi mắt run rẩy và Litana đầy thắc mắc. Trước đó, người này đã được giới thiệu với cô trong cuộc gặp gỡ của bốn vương quốc và một tộc với tư cách là kỵ sĩ bảo vệ của Cao. Tuy nhiên, lần này Cao đã giới thiệu người này theo một cách khác. Ông ấy là Đại Pháp Sư. Ông ấy là một người vượt xa cấp độ của Rosaline. Một người đang là Pháp Sư cấp cao nhất. Mái tóc vàng trắng vẫn tỏa sáng ngay cả trong bóng tối. Eruhaben cử động tay, bụi vàng nhanh chóng bao nhóm lại. Tất cả đều biến mất trong bóng tối sau khi điều đó xảy ra. Rosaline thoải mái nói, tôi sẽ đợi. Cô có thể nghe thấy âm thanh của gió khi cô nói lời tạm biệt với họ. Sột soạt, đó là âm thanh của cả nhóm bắt đầu chạy. Không có lý do gì để sử dụng con đường khó khăn dưới nước khi Eruhaben đã ở đây. Tất cả họ đều đang chạy cạnh con sông về phía khu vực 7 nhờ vào phép tàng hình của Eruhaben. Sa a sa a a, âm thanh của gió bao quanh chân Cao. Nhân loại, nhanh thật, phải không? Cao ngẩng đầu lên, họ đã nhanh chóng đến ngay bên ngoài tầm giám sát của đế quốc. Tuy nhiên, họ không thể nhìn thấy các bức tường thành của khu vực 7. Không có bức tường nào xung quanh con sông cắt qua khu vực 7 từ Bắc xuống Nam. Thay vào đó, họ nhìn thấy một số lượng lớn binh sĩ của đế quốc. Binh sĩ đóng hai bên sông không chừa một kẽ hở nào. Cả nhóm sẽ đâm vào họ nếu họ cố gắng chạy qua. Dù cho có tàng hình, tất nhiên, họ có đủ kỹ năng để âm thầm nhảy qua chúng. Nhưng họ cần phải đi đến trung tâm của khu vực 7 một cách lặng lẽ nhất có thể mà không để lại dấu vết nào. Tách, Tách, đó là lúc Cao búng tay. Được rồi, nhân loại, chúng ta sẽ bắt đầu. Cậu nghe thấy giọng nói của Ra-ông và Eru-ha-bần. Cao đã nhảy xuống sông sau khi nghe thấy giọng nói của họ. Họ vẫn giữ khoảng cách an toàn để không bị phát hiện. Bõm mâm, cậu nghe thấy tiếng người đi qua mặt nước. Bây giờ họ đã ở dưới nước. Tất cả đều được bao quanh bởi những quả cầu trong suốt. Cao bắt đầu nói. Một hạt bụi vàng di chuyển trên cổ cậu. Cậu có thể thở bình thường và nói trong quả cầu này. Thứ mà Dark Elf và Litana đã nhầm là do Eru-ha-bần tạo ra nhưng thực ra là sản phẩm của hai con rồng. Nhóm của cậu có thể nghe rõ giọng nói mặc dù họ đang ở dưới nước nhờ vào ma pháp. Chúng ta sẽ tiến thẳng về phía trước. Những quả cầu trong suốt bắt đầu di chuyển dưới đáy sông. Giờ họ đã nằm trong tầm quan sát của đế quốc. Nhưng không ai có thể nhìn thấy họ. Sột soạt, Cao và những người khác đang đi lên sông. Họ sẽ đi từ dưới lên trên. Nhóm của Cao cuối cùng đã đến được trung tâm của khu vực 7 qua làn nước sông êm đềm dưới bầu trời đêm. Đó là thời điểm đó. Cao có thể nghe thấy giọng nói của Ra-ông. Đó là giọng nói của người duy nhất đang di chuyển trên sông thay vì bên dưới mặt nước giống họ. Ý đây là Ra-ông bay. Còn họ thì đi trên sông. Nhân loại y. Cao nao núng. Con rồng này có vẻ lo lắng. Cao nhận thấy điều gì đó kỳ lạ vào lúc đó. Cậu không phải là người duy nhất ngừng di chuyển. Một vài quả cầu trong suốt khác đã ngừng di chuyển mặc dù cậu không đưa ra tín hiệu nào. Nhân loại, đế quốc điên rồi. Cao ngẩng đầu lên sau khi nghe giọng nói của Ra-ông. Cậu có thể nhìn thấy mặt nước hơi nhấp nhô. Giọng của Ra-ông cũng không kém. Bên trong khu vực 7. Nhân loại, có rất nhiều quả bom lớn bên trong khu vực 7. Gì cơ? Bom, tất cả đều là bom tử mana. Chúng đều có kích thước khổng lồ. Chúng đều được đặt trong những ngôi nhà. Có hàng trăm cái giống vậy. Cao nghe thấy một âm thanh nhỏ và nhìn thấy mọi người. Rồng cổ đại Eru-ha-bần đã loại bỏ phép tàng hình. Cao giờ có thể biết ai là người đã dừng lại sau khi cậu dừng lại. Dark Elf, Mary và Eru-ha-bần, tất cả đã dừng lại. Tất cả đều hoàn toàn nghiêm túc. Họ không thể nhìn thấy phía trên sông như Ra-ông. Nhưng, họ đều cảm thấy sự hiện diện của tử mana. Họ đã cảm nhận một sự hiện diện cực kỳ lớn và khủng khiếp. Hàng trăm quả bom này. Mọi người trong khu vực 7 sẽ chết nếu chúng nổ tung. Không, khu vực 7 sẽ chỉ trở thành một vùng đất chết. Sẽ không có gì có thể sống ở đây nữa. Những tên khốn rác rưởi này. Cao cuối cùng cũng hiểu được đế quốc đang nghĩ gì. Chúng hoàn toàn không nghĩ đến việc bắt con tin là kết thúc mọi chuyện. Kế hoạch của chúng là phá hủy hoàn toàn khu vực 7. Chúng thậm chí có thể đang lên kế hoạch giết các chiến binh đại ngàn. Những người cũng sẽ đến giải cứu con tin. Nhân loại, toàn bộ khu vực 7 là một quả bom tử mana khổng lồ. Tệ lắm, những con golem và những binh sĩ canh gác đều ở đó để che giấu điều này khỏi bị chú ý. Họ không phải để ngăn cản các chiến binh đại ngàn xông vào. Nhưng để không ai có thể thấy họ đang làm gì bên trong khu vực 7. Ha, ha ha, Cao hoàn toàn bất ngờ. Đó không phải là điều mà Mary và các Dark Elf có thể xử lý. Tất cả đều sẽ chết nếu tất cả những thứ này phát nổ cùng một lúc. Người đó rất có thể là những người dân đại ngàn vô tội. Tức giận hoàn toàn hiện rõ trong mắt Cao. Cả suy nghĩ cũng trở nên phức tạp. Nhưng sẽ còn tệ hơn nếu ta hoặc rồng vàng tiêu diệt hết bọn chúng. Chúng ta cũng không thể để họ lại được. Cao định trả lời sau khi nghe thấy giọng nói khẩn thiết của Ra-ông trước khi nó dừng lại. Nhân loại, cậu không quan tâm giọng nói của Ra-ông. Đó là bởi vì cậu nghe thấy một giọng nói khác chồng chéo với giọng nói khẩn thiết của rồng con. Tôi đói, SM, giọng nói phát ra từ nữ tu sĩ tham ăn. Chủ nhân của khiên bất hoại. Tại sao bây giờ cô ấy lại xuất hiện? Tu sĩ tham ăn nói tiếp trước khi Cao kịp đặt câu hỏi. Tôi có thể ăn nó. Hả? Ăn gì? Tử mana, cậu không nhớ à? Cô hỏi. Hãy nhớ lại nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Nhớ cái cây cậu đã cho tôi ăn bánh. Cậu không nhớ à? Cậu đã nhớ ra nó. cậu nhớ đến cây ăn thịt người ở trên đỉnh ngọn đồi của khu ổ chuột trong lãnh địa Henertil. Cậu nhớ đến cây đen đó. Đó là nơi mà cậu có được khiên bất hoại và bắt đầu cuộc hành trình kỳ lạ này. Giữ lấy, màu đen. Cao nhớ lại cách cái cây chuyển từ màu đen sang màu trắng khi cậu nhận được khiên bất hoại. Có lẽ, có phải nữ tu sĩ tham ăn không phải là nguyên nhân khiến cái cây chuyển sang màu đen? Người dân khu ổ chuột nói mọi thứ bên dưới cây đen đều hoang tàn và tránh khu vực đó vì sợ hãi. Cao đã đi một mình vào thời điểm đó mà không có ra ông. Sau đó cậu nghĩ đến việc, tử mana có khả năng làm mặt đất trở nên hoang tàn. Đá tảng nói, mọi sinh vật đã có thể sống và thở bên dưới tấm khiên khi trận mưa đen năm xưa đổ xuống. Mặc dù nó vẫn không thể được thanh tẩy, khiên bất hoại của tham ăn có thêm thuộc tính cây. Đó là một giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn. Tôi giỏi ăn mọi thứ. Thật là một kẻ tham ăn tuyệt vời. Cao bắt đầu mỉm cười. Đây là Đại Ngàn. Cách chương.